Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe trở về, Chu Chiêu Chiêu kể lại chuyện này nhỏ giọng với Lưu Thục Miêu. Lưu Thục Mai cũng giật mình, đoán rằng có lẽ cô ấy muốn nhờ cô giúp đỡ. Lại nói tiếp, nhưng chuyện này cô đừng quan tâm, mẹ chồng cô ta không phải dạng vừa đâu. Việc lần này của cô chắc chắn đã khiến bà ta ghi hận, từ nay nên tránh xa gia đình đó ra. Không phải là sợ họ, chỉ là không cần thiết phải vì một con chuột mà làm vỡ bình ngọc. Tôi biết, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Vương Hiểu Quyên cũng lên xe, vô tình liếc nhìn về phía Chu Chiêu Chiêu, rồi lại cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống. Đúng là một người kỳ lạ, Chu Chiêu Chiêu cũng không để tâm đến chuyện này. Về sau, Chu Chiêu Chiêu luôn tự hỏi, nếu hôm đó cô kiên nhẫn hơn một chút, liệu sự việc có khác đi không? Nhưng thế giới này không có nhiều. Nếu như, đến vậy, Chu Chiêu Chiêu không chỉ mua áo bông cho mình mà còn mua cho Dương Duy Lực, dù anh ấy ở đơn vị hầu như không mặc quần áo thường. Ban đầu cô định rủ Lưu Tương cùng đi, nhưng Lưu Tương cho rằng đồ trong cửa hàng đắt quá, nên tự mua bông và vải về may áo. Bông ở Tân Cương nổi tiếng chất lượng tốt, hôm sau Chu Chiêu Chiêu lại nhờ Lưu Thục Mai dẫn ra ngoài căn cứ mua bông, đóng mấy chăn bông gửi về cho Hứa Quế Chi và Diêu Trúc Mai. Bông ở đây vừa tốt vừa rẻ, để tiết kiệm tiền bưu điện, mọi người đều gửi bưu phẩm thường. Khi đến bưu điện, Lưu Thục Mai cũng đi cùng. Chị Thục Mai, chị Vương Hồng, thật sự cảm ơn các chị. Trong thời gian Dương Duy Lực không có nhà, may mà có Lưu Thục Mai và Vương Hồng giúp đỡ, nếu không cô thật sự không biết gì cả. Vương Hồng sống đối diện nhà Chu Chiêu Chiêu, vì giỏi làm đồ ăn nên mở một tiệm mì ở cổng Bắc, kinh doanh khá tốt. Thường ngày làm đồ ăn cũng hay mang sang cho Chu Chiêu Chiêu. Hôm nay chị ấy không ra tiệm, đến giúp Chu Chiêu Chiêu gửi chăn bông. Có gì đâu, Vương Hồng dáng người đầy đặn, mặt hồng hào cười nói. Đàn ông họ là đồng đội, đàn bà chúng ta cũng là đồng đội. Đều là vì ủng hộ chồng mà chạy ra biên cương này. Phiêu Vũ Miên Miên, đúng vậy, Lưu Thục Mai cười, chúng ta cũng là đồng đội. Vương Hồng mượn xe đẩy chở chăn bông. Trước đây họ cũng từng đóng chăn bông gửi về nhà, nhưng không ai hào phóng như Chu Chiêu Chiêu, một lúc đóng tới 6 chăn bông mới. Nếu không phải Lưu Thục Mai ngăn lại, có lẽ Chu Chiêu Chiêu còn làm thêm mấy cái nữa. Nhưng chỉ vậy thôi, cô còn gửi rất nhiều bông về, tiền bưu điện cũng là một khoản không nhỏ. Chu Chiêu Chiêu không biết rằng, việc gửi chăn bông về nhà đã khiến cô một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của các gia đình quân nhân. Một lúc đóng 6 chăn bông mới, trời ơi, tốn bao nhiêu tiền vậy? Đúng đấy, Dương đội trưởng ngoài mặt trận chịu khổ, cô ta ở nhà tiêu tiền như nước, thật không nên. Mọi người không biết đâu, mấy hôm trước cô ta vào thành phố mua bao nhiêu là đồ. Chà, cô ta định chuyển hết nhà họ Dương đi à, lấy vợ vẫn phải lấy người biết chi tiêu. Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của Chu Chiêu Chiêu là người tiêu xài hoang phí, không biết quản lý gia đình đã lan truyền khắp nơi. Người trong cuộc hoàn toàn không biết, dù biết cũng không để ý, tiệm gà rán kinh doanh tốt, mỗi tháng lãi ròng rất cao, cộng thêm thu nhập từ nhuận bút, đóng mấy cái chăn bông thì sao? Hơn nữa, bông Tân Cương vừa rẻ vừa tốt, gửi cho hai bên gia đình mỗi người một cái, lại gửi cho anh chị Dương Duy Lực mỗi người một cái, còn gửi cho Vương Diễm Bình và Chu Hạo Đông mỗi người một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy mà cô còn chưa đóng chăn mới cho mình nữa. Nhiệm vụ trái phiếu này phải làm sao đây? Chu Chiêu Chiêu cùng Lưu Thục Mai dùng vải dầu bọc chăn bông rồi nhét vào bao tải. Xác nhận không bị thấm nước, mới đến quầy nộp tiền, rồi nghe thấy hai nữ nhân viên đang phàn nàn. Trái phiếu, Chu Chiêu Chiêu không nhớ rõ kiếp trước nghe ai nói, chỉ nhớ hình như nếu mua trái phiếu lúc này, chắc chắn sẽ có lời. Đồng chí, tôi muốn hỏi. Lúc nãy các đồng chí nói đến trái phiếu phải không? Chu Chiêu Chiêu hỏi hai nữ nhân viên. Hai người nhìn nhau, một người tỏ vẻ khó chịu. Đúng là trái phiếu, nhưng chúng tôi sắp tan ca rồi. Chu Chiêu Chiêu bọc chăn bông mất nhiều thời gian, giờ gần đến giờ nghỉ trưa. Có bán không? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Có chứ, cô muốn mua à? Một người mặt tròn cười nói. Đây là trái phiếu nhà nước phát hành, nhà nước ta ít khi phát hành trái phiếu lắm. Tôi nói thật. Cô mua sẽ không hối hận đâu. Có những loại nào? Chu Chiêu Chiêu thật sự hứng thú, lại hỏi. Người mặt tròn định nói, bị người bên cạnh ngăn lại. Mua không? Không mua thì đi đi, sắp tan ca rồi. Sắp đến giờ ăn trưa, đừng ảnh hưởng đến họ. Chu Chiêu Chiêu sững người, nụ cười trên mặt lạnh đi. Không sao, nữ nhân viên mặt tròn lắc đầu với đồng nghiệp. Xin lỗi, tôi sẽ giới thiệu về trái phiếu cho các chị. Vương Hồng lại kéo nhẹ Chu Chiêu Chiêu. Cái trái phiếu này là gì vậy? Là nhà nước vay tiền dân. Chu Chiêu Chiêu giải thích, rồi trả lãi, nhà nước còn vay tiền dân. Vương Hồng và Lưu Thục Mai tròn mắt, lại có chuyện như vậy. Nếu lo lắng, có thể mua loại ngắn hạn, một năm. Nữ nhân viên không ngờ Chu Chiêu Chiêu hiểu về trái phiếu, vui mừng nói. Chỉ là lãi suất không cao bằng. Người bên cạnh bĩu môi, đã lấy hộp cơm chuẩn bị đi ăn. Trước đây họ cũng gặp mấy chị em này, hỏi nhiều rồi cuối cùng không mua đồng nào. Tốt nhất là mua loại 2 năm, lãi cao hơn, nhưng phải 2 năm, nếu có chuyện gì. Dĩ nhiên, Vương Hồng không nói ra. Vậy mua loại 2 năm đi. Chu Chiêu Chiêu cười, mua như thế nào? Cô thật sự muốn mua à? Lưu Thục Mai kéo Chu Chiêu Chiêu. Cô chỉ gặp người quen nói chuyện một chút. Sao Chu Chiêu Chiêu đã đi mua trái phiếu rồi? Trái phiếu này trước đây cô cũng nghe nói, nhưng cảm giác như là chuyện không hay. Chị, Chu Chiêu Chiêu hạ giọng. Nếu có tiền, chị cũng nên mua một ít. Theo cô biết, vài năm nữa muốn mua trái phiếu còn phải nhờ quan hệ. Thật sự muốn mua à? Vương Hồng không dám tin. Đây là nhà nước phát hành, có lẽ nhà nước đang gặp khó khăn nên cần vay tiền dân. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói. 2 năm sau tình hình tốt lên, nhà nước sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tôi thấy rất tốt, mua trái phiếu tiền sẽ sinh lời. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục. Để ở nhà, nếu có người muốn mượn, chúng ta cho mượn hay không? Câu cuối này thực ra là nói cho Lưu Thục Mai nghe. Nhà Phùng Kiến Quốc ở quê lại là chính ủy nên hàng năm có nhiều người đến mượn tiền. Vì chuyện này, Lưu Thục Mai không ít lần phàn nàn Phùng Kiến Quốc. Nói anh không biết từ chối. Được, mua. Lưu Thục Mai nghiến răng. Cô không tin, mua thành trái phiếu rồi, họ còn mượn thế nào? Nhà Vương Hồng không có người mượn tiền, nhưng thấy Lưu Thục Mai mua, cô cũng hơi động lòng. Nhưng khi nghe số tiền Chu Chiêu Chiêu định mua trái phiếu, cả hai đều kinh ngạc. Cô định mua bao nhiêu? 5.000, cách chương.